Huyết họa tu chân giới, chương 1050, luyện hóa sơ bộ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này trên người của cả hai, đồng thời tán phát ra sát khí kinh người, không những sát khí mà còn có oán khí, nhưng oán khí cùng sát khí này đều là do việc giết chóc vô số sinh linh hình thành. Sát khí cùng oán khí mà hai người đồng thời phát ra mạnh mẽ đến mức kết giới ở bên ngoài ngay lập tức rạn nứt từng tiếng. Rắc rắc, vang lên, thoáng một cái, cả kết giới đã bị rạn nứt giống như mạng nhện. Qua thêm 3-4 lần hô hấp thì kết giới liền không chịu nổi cả kết giới. Ầm ầm, sụp đổ, từng luồng sát khí đỏ ngòm cùng với vô số oán khí hình thành những khuôn mặt dữ tợn bộc phát đi ra, bao trùm hết khu vực bên trong động quật. Đang đứng ở bên ngoài cùng nhau nói chuyện, hai tỷ muội Mộng Vân, Mộng Tước đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy thì cả hai đều thất kinh. Ngay khi hai người còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên sát khí cùng oán khí bỗng chốc tiêu tán. Nói đúng hơn là nó được hai người Xuân Đức cùng bóng ảnh thu về. Ngay khi sát khí cùng oán khí được thu lại thì cái kết giới lúc trước cũng một lần nữa được dựng lên, ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài. Ở bên trong kết giới, Xuân Đức nhìn bóng ảnh nói. Thứ kia vậy mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Quả là thiên địa tạo hóa có khác. Bóng ảnh gật đầu, quả thực bất phàm, đến ngay cả đệ mà cũng bị ảnh hưởng, thật khó tin lại có một thứ như vậy tồn tại. Xuân Đức cũng gật đầu, sau đó hắn nhìn qua Tiểu Mộng hỏi. Làm sao rồi Mộng Mộng? Tiểu Mộng lúc này đang ôm viên câu còn to hơn cả cơ thể của cô bé bay đến trước mắt Xuân Đức khoe khoang. Hì, Mộng Nhi đã ra tay thì không gì là không thể giải quyết, ba ba nhìn xem thứ này đã hoàn toàn bị hủy đi linh trí, bây giờ chỉ cần ba ba dùng hồn niệm mình xâm nhập vào trong là có thể khống chế được nó. Mà thứ này ăn ngon quá, vừa nói Tiểu Mộng lại nhịn không được mà lại gặm một miếng thật lớn, do hỗn độn thiên thủy đã mất đi linh trí nên nó không còn khả năng phòng ngự như lúc ban đầu nữa, dễ dàng bị Tiểu Mộng gặm mất một miếng lớn. Xuân Đức thấy vậy thì ngay lập tức lấy lại viên cầu màu đỏ kia, dùng một ngón tay chọt chọt má của Tiểu Mộng, Xuân Đức răn dạy. Không được tùy tiện ăn lung tung như vậy, thứ này không phải để ăn nghe chưa? Thứ này ba ba còn cần dùng đến. Tiểu Mộng giống như là không nghe thấy lời Xuân Đức nói, sau khi nuốt xuống một miếng kia thì liền gương đôi mắt to tròn lên nhìn Xuân Đức manh manh nói. Ba ba xin cho thêm một miếng nữa đi, nhìn bộ dạng khả ái của Tiểu Mộng lại nhìn hỗn độn thiên thủy ở trong tay, Xuân Đức lúc này có phân vân. Nhưng lúc sau hắn vẫn là cho Tiểu Mộng một phần, cũng coi như là trả công cho con bé. Tiểu Mộng sau khi nhận lấy phần thưởng mà Xuân Đức đưa cho thì cũng không có xin thêm nữa, con bé ngay lập tức bay vào lại bên trong thế giới linh hồn của hắn. Sau khi Tiểu Mộng đi rồi, Xuân Đức ngay lập tức dùng hồn niệm của mình xâm nhập vào bên trong. Hỗn độn thiên thủy, hồn niệm của hắn vừa vào. Hỗn độn thiên thủy, thì giống như châu đất xuống biển vậy không thấy tăm hơi. Có điều hắn cũng không có kinh hoàng, sự việc như vậy hắn đã liệu định từ trước rồi. Lúc này đây hắn vẫn tiếp tục truyền hồn niệm vào bên trong. Hỗn độn thiên thủy, ở bên cạnh bóng ảnh lúc này cũng giúp hắn một tay. Hai người chung sức đồng lòng luyện hóa. Hỗn độn thiên thủy, 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quả không phụ người có lòng, sau hơn 2 giờ liên tục dùng hồn niệm lạc ấn tinh thần ấn kỳ vào bên trong viên cầu. Hỗn độn thiên thủy, thì rốt cuộc Xuân Đức cũng đã thành công. Thở ra một hơi, lau đi mồ hôi ở trên trán, Xuân Đức lúc này tung tung viên cầu trên tay một cách vui vẻ. Tâm niệm vừa động, hắn liền chuyển đổi hình thái của hỗn độn thiên thủy. Biến thành quỷ nước nào? Xuân Đức tung quả cầu ra xa, ngay lập tức quả cầu liền biến đổi hình thái, thoáng cái đã biến thành một con quỷ nước cao 10 mét. Tấn công, Xuân Đức lại tiếp tục ra lệnh cho quỷ nước tấn công vào kết giới, con quỷ nước ngay lập tức đánh mạnh vào kết giới, cả kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Xuân Đức lúc này nhìn qua bóng ảnh nói, đệ thử dùng ngọn giáo bóng tối tấn công nó xem nào, để xem lực phòng ngự của nó biến thái đến mức nào. Bóng ảnh gật gật đầu sau đó đứng dậy, tay hắn khẽ nắm vào hư không một cái. Một ngọn giáo tà ác bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, tiếp sau đó bóng ảnh vận dụng vài phần sức mạnh ném thẳng ngọn giáo vào con quỷ nước. Keng, một âm thanh chát chúa vang lên, ngọn giáo bóng tối vậy mà không thể đâm xuyên vào cơ thể con quỷ nước. Sau khi ngọn giáo bóng tối bắn lên người con quỷ nước thì liền bị bắn ngược về phía sau. Thấy vậy một màn thì Xuân Đức cùng bóng ảnh đồng thời kinh ngạc. Bóng ảnh lúc này lại khẽ vung tay một cái, ngọn giáo bóng tối đang rơi trên mặt đất lại bay vào trong tay hắn. Để xem lần này còn đỡ được không? Cả người bóng ảnh lúc này bốc lên tà khí ngùn ngụt. Hắn vận dụng đến 8 thành lực lượng ném ra một giáo. Xuân Đức thấy bóng ảnh quyết ăn thua đủ với con quỷ nước thì không khỏi cười cười. Nhưng Xuân Đức quên rằng hắn đang ở sâu bên trong lòng đất mà nơi đây nếu gặp chấn động lớn thì rất có thể sập xuống. Nhưng lúc hắn kịp nhớ ra thì cũng đã muộn, ngọn giáo bóng tối mang theo uy lực khủng bố bắn đến giữa ngực con quỷ nước. Huỳnh, một âm thanh nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó một luồng sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra mọi nơi, không gian nơi này thoáng cái không chịu nổi lực tác động như vậy, bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, đất đá ở phía trên bắt đầu sụp xuống, mặt đất thì nứt ra. Xuân Đức vừa nhìn thấy cảnh này thì theo bản năng liền bỏ chạy, tốc độ bỏ chạy của hắn cực nhanh thoáng cái đã vọt ra ngoài, vừa ra bên ngoài thì hắn liền đã thấy hai người Mộng Tước cùng Mộng Vân đang trợn tròn mắt mà nhìn vào trong này. Không một lời giải thích, Xuân Đức túm áo của hai nàng kia đồng thời kéo đi, về phân bóng ảnh khi thấy Xuân Đức bỏ chạy thì liền đã hóa thành khói đen dung nhập vào cơ thể hắn. Xuân Đức vừa chạy ra khỏi cái động quật bên dưới lòng đất thì cả cái động quật lúc này ầm ầm sụp xuống, nếu như hắn mà chạy không nhanh thì rất có thể lại bị chôn sống dưới đó rồi, tuy vẫn có thể thoát ra ngoài nhưng cái quá trình kia hắn chẳng muốn trải nghiệm chút nào. Ngay khi Xuân Đức vừa ra bên ngoài thì con quỷ nước cũng chạy ra theo, tuy ăn một kích gần như toàn lực của bóng ảnh nhưng nó chẳng có chút bị thương hay gì cả, mọi thứ vẫn bình thường như lúc ban đầu. Một lần nữa chứng kiến sự cường hãn về lực phòng ngự của con quỷ nước thì trong lòng Xuân Đức không khỏi kinh thán. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.